Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 10:10, Hữu Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh may mà Thiên Giã phản ứng nhanh chóng hướng hai bên trái phải nữ mình thân thể. Tài Á Nam búa tài thuận thế chém vào ván giường lên. Kháo, cảm thụ được búa vừa cùng thân thể của chính mình giao tiếp mà qua, dù là Thiên Giã cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn có khả năng thấy tiểu thuyết nội dung, cũng không có cẩn thận miêu tả qua một đoạn này. Lập tức, Thiên Giã cầm đèn pin từ trên giường nhảy xuống tới, dĩ tốc độ nhanh nhất hướng phía bên ngoài chạy đi. Tạ Xương thấy thế, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, hắn theo Thiên Giã bóng lưng, trông hướng phía trước thùng xe chỗ cuồn cuộn. Thùng thùng đông, phía sau, treo ở trần xe trên lên nữ nhân cũng bắt đầu động. Nàng giống như một chỉ to lớn con nhện, tay chân gạt ra cùng sử dụng thuận theo trần xe nhúc nhích, to lớn đầu lưỡi ở môi khô khốc vừa liếm hút. Tài Án Nam ba người cũng siêu siêu vẹo vẹo dẫn theo bố hướng Thiên Giã bọn họ đuổi theo. Mất đi ngọn đèn xe lửa này, duy nhất có thể coi nguồn sáng cũng chỉ có Thiên Giã nắm đèn pin. Chạy trốn trong lúc, Thiên Giã vẫn có thể cảm giác được Tạ Xương ở phía sau mình không ngừng nắm kéo chính mình y phục, sợ hãi không cẩn thận rớt đội. Suối quẩy, đây nếu nói ly khai quy tắc chính là khiến chúng nó tạm dừng cái 10 giây sao? Thiên Giã trong lòng rất là ảo não. Hắn có chút hối hận một hỏi rõ Tạ Xương tạm thời mất đi mục tiêu tạm thời, đến tột cùng là chỉ thời gian dài bao lâu. Ta cũng không biết, lần trước rõ ràng có vài phút. Tạ Xương ở Thiên Giã phía sau đã sụp đổ, hắn có thể cảm nhận được đuổi theo phía sau gì đó cách mình càng ngày càng gần. Loại này lần thứ hai cách tử vong chỉ vài bước xa cảm giác, khiến cho hắn liều mạng huy động hai chân chạy trốn. Một đoạn, hai đoạn. Bọn họ chạy qua vài đoạn thùng xe, phía sau đồ vật như cũ cùng rất gần, không có nửa điểm giảm bớt tốc độ ý tứ. Thậm chí còn, cái kia dường như con nhện vậy nữ nhân, đầu lưỡi đều như có như không chạm đến Tạ Xương gáy. Nguy hiểm tới gần, khiến cho tốc độ của hắn sẽ nâng lên vài phần. Hai chân bắt đầu mệt mỏi, Thiên Giã cảm giác mình phổi đều nhanh muốn nổ banh, hắn miệng lớn thở hào hển. Trong bóng tối, Thiên Giã trong ánh mắt chợt bắt được thứ gì. Hắn nhìn kiến phía trước của mình, tựa hồ có một đoạn thùng xe đèn là mờ. Đó là đoàn tàu cung cấp ghế ngồi phiếu vị trí toa xe. Có ánh sáng, vậy ít nhất rốt cuộc một tầng hy vọng. Chi ít cây ít, ủng bố tiểu thuyết trung quỷ quái, cũng sẽ không ở có ánh sáng địa phương đơn giản xuất hiện. Đúng vậy, ngoại trừ liên quan quái đản quy tắc bên ngoài, Thiên Giã vẫn tìm tới thiếp lập liên quan cái thế giới này ăn khớp. Tựu theo trước khi Tạ Xương gặp phải cố sự mà nói, rồi đến phía Tài Á Nam đám người bạo khởi, đều không khác hướng hắn cung cấp ở bên thế giới này tin tức. Phối hợp diễn, nhân thiết, những, này vốn là sẽ chỉ ở cố sự không xuất hiện đồ vật, bây giờ lại bị bày ở tại trên người, kết hợp đến tự xem đến tiểu thuyết cùng thế giới này nội dung vừa kịch cùng một nhịp thở, cùng với có người ngộ hại tình huống. Đều ở đây tiết lộ ra, đó là một hoàn toàn cây ết. Ủng bố tiểu thuyết thế giới, quá quen thuộc, Thiên Giã đối với những, này nội dung vở kịch biến hóa quả thực quá quen thuộc. Là một nhãn hiệu lâu đời tiểu thuyết tác giả, những, này dọa người bản lĩnh cùng quỷ dị xuất hiện, vô luận là thế nào đều hoàn toàn phù hợp chỗ trong tiểu thuyết tràng cảnh. Khùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngờ bố tiểu thuyết chủ yếu ăn khớp chung, đưa ngọn đèn toàn bộ không hiểu dập tắt rơi. Xác định bước tiếp theo sẽ có quỷ dị xuất hiện. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết, vậy khó mà tránh khỏi nội dung vở kịch xáo lộ xuất hiện. Mà hôm nay cách đó không xa buồng xe trong tia sáng. Phải là tiểu thuyết đặt ra nội lưu cho nhân vật đường sống. Không phải nếu là muốn đưa cố sự nhân vật toàn bộ dế. Tê chết mà nói, dựa vào cây ết, ủng bố tiểu thuyết quy luật, khi hắn cử cửa bắt đầu chạy thời gian. Sẽ có cái gì quỷ quái ở dưới bắt bọn hắn hai mắt cá chân, để cho bọn họ không thể động đậy. Hoặc là vừa mới chuẩn bị chạy lúc phía trước sẽ có đồ vật ngăn ở phía trước, trực tiếp tới một cái mở cửa giết. Những, này cũng không có, bọn họ thuận lợi chạy ra, vẫn chạy trốn thời gian dài như vậy, vậy nhất định sẽ lưu đường sống. Chạy trốn chung, Tạ Xương bước chân của nổi bật chậm lại, làm lộ nhân giáp thân phận hắn, ở cố sự sắp tới phần kết thời gian. Nhất định sẽ ở giữa đường giữa gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Thiên Giã biết điểm này. Ở cố sự giết chóc tình tiết bắt đầu sau khi, Thiên Giã biết được Tạ Xương thân phận vẫn không có bất kỳ biến hóa nào lúc, hắn đã không sai biệt lắm có thể đoán được Tạ Xương kết cục. Trước đó cứu Tạ Xương dùng hết sửa chữa hai chữ tiểu thuyết cơ hội. Đưa, hắn cũng trở thành thi thể. Câu nói này biến thành, hắn sẽ không trở thành thi thể, khiến Tạ Xương còn sống sót. Đương nhiên khi đó là Thiên Giã không thể toán đến người bị hại giống chuyển biến thành Trương Ngân, cũng không rõ ràng lắm đã biết năng lực là như thế dùng. Thuần túy chính là chức thử một lần mà thôi. Lần này, nếu như tái có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể ra sức. Nếu biết được sửa tự hiệu quả, sau cùng một chữ, Thiên Giã chỉ biết lưu cho mình bảo mệnh. Có thể nói hắn bất nhân nghĩa, nhưng đến nơi này thân ngay cả mình đều rơi vào nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống. Hắn không sẽ đem mình cuối cùng này con bài chưa lật lại dùng ở những người khác trên người. Hắn đã giúp qua Tạ Xương, mặc dù là vô tình. Kế tiếp, chỉ có thể nhìn Tạ Xương mình tạo hóa. Tốc độ, càng ngày càng chậm, cùng Thiên Giã suy đoán nội dung vở kịch giống nhau như đúc. Tạ Xương bước tiến bắt đầu chậm chạp, con nhện, nữ nhân rất nhanh liền tiếp xúc đến Tạ Xương, dùng lưỡi dài đầu siết chặt Tạ Xương cổ, không lưu tình chút nào đem hắn kéo tới hậu phương, liều mạng gặm ăn đứng lên. Suy suy, cứu ta, sau lưng gặm ăn âm thanh cùng Tạ Xương tiếng cầu cứu trong khi vang lên. Thiên Giã không có chút nào xoay người tìm cách, đối mặt loại đồ vật này hắn không có phần thắng chút nào, sấn lúc này Tạ Xương bị gặm ăn thời gian kéo dài đến thời gian mau trốn chạy, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thân phận của hắn mặc dù đang cứu Tạ Xương sau khi biến thành phối hợp diễn, nhưng là cũng không thể chứng minh hắn có thể so với Tạ Xương an toàn đến chỗ đi. Một, hai bước, vẫn sáng đèn thùng xe cách Thiên Giã càng ngày càng gần, chỉ bất quá 20 thước cự ly. Tại đây loại muốn thành công thời gian, nhất định sẽ có thứ gì đột nhiên xuất hiện ngăn cản ta. Thiên Giã nghĩ như vậy, tiểu thuyết đổi mới tình tiết chỉ tới hắn đêm nay sẽ xảy ra chuyện địa phương, kế tiếp nội dung vở kịch đều cần chính hắn đi suy đoán ra tới. Phảng phất là ứng chứng Thiên Giã suy đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở hắn cách thùng xe còn có 14 thước thời gian, một cánh tay từ phía sau của hắn bỗng nhiên nhô ra, chuẩn bị đi kéo lấy tóc của hắn. Sớm có phòng bị Thiên Giã lập tức cúi đầu, chỉ xuất hiện cánh tay của khó khăn lắm từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhưng mà vừa tránh thoát một kiếp, Thiên Giã lại cảm thấy đến dưới chân của mình tựa hồ là đạp lên thứ gì, nâng chân động tác có chút chắc chờ. Hắn tầm nhìn đi xuống xê dịch, hầu như chất đầy thi thể hành lang, bị nồng nặc máu thấm ướt, giống như trải một miếng thảm huyết hồng. Những thi thể này trong, tựa hồ còn có một khuôn mặt có chút quen mặt. Thiên Giã không quản quá nhiều, ở băn vọt dưới, hắn tận lực vượt qua những thi thể này chạy về phía trước. Lúc này dẫn theo bố tài Á Nam chờ người, cũng cách Thiên Giã cũng không xa, chúng nó tựa hồ là sẽ không mệt giống như, tốc độ là không có nửa phần giảm bớt. Xem xét lại Thiên Giã trạng thái, đã hỏng bét không được. Thân thể ở mơ hồ chung vẫn hướng hắn truyền lại sắp nhịn không được tín hiệu. Nhanh, lập tức đến, chỉ 5 bước khoảng cách. Thiên Giã gần vượt qua thùng xe tiếp nối, buồng xe trong ngọn đèn cũng có chút nhiều chiếu vào trên người của hắn. Vẫn thiếu chút nữa, chỉ một thoáng, Thiên Giã đột nhiên cảm giác được bả vai của mình một trận kịch liệt đau đớn. Hắn theo bản năng quay đầu đi, phát hiện mình sau khi bả vai hãm sâu ở bên một bả búa. Búa khảm vào hắn xương vai trong, tay cầm ngay trên lưng của hắn. Đây là tài Á Nam búa, chúng nó mắt thấy muốn đuổi không kịp Thiên Giã. Lại đem vật cầm trong tay búa vứt ra. Đưa lên sau cùng một chút sức lực, Thiên Giã rốt cục bước vào đoạn ánh đèn sáng tỏ thùng xe. Nơi bả vai vết thương cùng thân thể đã tới cực hạn, khiến cho hắn vô pháp đứng thẳng nữa. Cơ hồ là ở bước qua đạo kia khảm trong nháy mắt, Thiên Giã liền thân thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi nhìn hậu phương mấy người. Thân ở chỗ trong bóng tối tải Á Nam chờ người, quả nhiên không có đuổi theo. Chúng nó chỉ là quỷ dị cười nhìn Thiên Giã, chậm rãi thối lui, trốn khỏi, nhưng Thiên Giã tình trạng rõ ràng càng hỏng bét, búa còn đang trên người của hắn, mà lại đã rơi vào đầu khớp xương. Ổ ổ máu tươi từ nơi bả vai thuận theo cánh tay chảy xuống, không bao lâu liền trực tiếp đưa Thiên Giã toàn bộ ống tay áo cho nhuộm dần làm huyết sắc. Hắn cắn chặt răng của mình, che vai miệng to ho hấp không khí. Vô luận nói như thế nào, còn là thoát khỏi rồi. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có tự mình một người, nhưng tóm lại sống sót chính là tốt. Thiên Giã tình tự bắt đầu thả lỏng, trong đầu của hắn, mới chương tiết đổi mới. Đáng tiếc, chúng nó vẫn chưa bắt hắn lại. Chúng nó chán nản, oán giận, thật vất vả chờ tới người sống, vẫn chạy trốn một cái. Bất quá, hắn vẫn tiến nhập đoạn bên trong buồng xe. Coi như là ở kế hoạch trong vòng đi. Hắc hắc, thiên giã hắn, trốn không thoát. Độc đến nơi đây, thiên giã biến sắc. Đích xác, hắn bỏ sót luôn tin tức trọng yếu. Đem hắn mang đi sau cùng một đoạn thùng xe. Mấy chữ này là ở tiểu thuyết chương trước xuất hiện. Hắn lúc ấy có thấy qua. Lúc đầu vẫn cho là nên chỉ dùng để nào đó câu dẫn, có lẽ thủ thuật che mắt đưa hắn mang đi. Hắn liền không có thế nào để ở trong lòng. Thiên giã cảm giác mình chỉ cần không cùng bất luận kẻ nào đi là được. Vậy mà lúc này, đây đoạn thùng xe là chính hắn chạy tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu nói mang, chính là đem hắn chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, thiên giã ngẩng đầu nhìn đây đoạn thùng xe lên. Hành khách, chỗ ngồi chúng nó, ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt tham lam đang nhìn mình. Chúng nó hình như muốn không nhẫn nại được. Phảng phất mỹ thực tựu bãi ở trước mặt của bọn họ. Sách, là số sai lầm rồi sao? Thế nào cảm giác thi thể càng ngày càng nhiều? Những lời này ý tứ chân chính thiên giã cuối cùng cũng có thể hiểu được. Làm nửa ngày, trừ mình ra, Tạ Xương cùng Trương Ngân ba người bên ngoài, người khác đều là người chết. Này nếu nói náo nhiệt hài hòa cũng toàn bộ đều là sắm vai đi ra ngoài. Còn là nói, thiên giã trước vẫn còn đang suy tư làm quái vật tài Á Nam ba người tại sao có thể có thân phận bản diện. Hắn lúc này tài nhớ tới, bọn họ hoàn toàn không có chủ động nói qua chính mình bản diện lên tin tức. Hoàn toàn là ở Tạ Xương hỏi xong bọn họ sau đó, bọn họ phụ họa trả lời. Chỗ ngồi, hành khách, muốn nhào tới, thiên giã cứ ngồi dưới đất nhìn bọn họ. Hắn thừa nhận mình thật là sai lầm rồi. Lần đầu tiên tham dự vào loại chuyện này bên trong, quả nhiên giống bởi vì một kinh nghiệm mà phạm dưới rất nhiều tiểu sai lầm. Thiên giã biểu tình bình thản, hắn biết là thời gian nên kết thúc. Đường tiểu thuyết nội văn tự trực tiếp tính nói đến hắn trốn không thoát lúc. Hắn tự biết mình không có nguy hiểm. Hắn không có đi quản này quỷ gì. Hành khách, hắn chỉ là ở trong đầu nhìn mới nhất đổi mới một chương này tiểu thuyết. Yên lặng đưa nội dung đi xuống, ánh mắt rơi vào mỗ đoạn. Hắc hắc, thiên giã hắn, trốn không thoát, đã bị truyền sửa chữa. Có thể chủ động sửa chữa số lượng từ còn thừa, không? Hắc hắc, thiên giã hắn, không chết được. Sửa chữa hoàn hậu, thiên giã đưa tiểu thuyết đóng. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía này. Hành khách, đây là hắn lưu cho lá bài tẩy của mình, vừa vặn đủ sửa câu nói sau cùng hạch tâm hàm nghĩa. Lúc này, hành khách, môn, bắt đầu thong thả thu hồi chính mình ánh mắt tham lam, xuẩn xuẩn dục động thân thể cũng an tĩnh lại, từ từ đều tự trở về đến vốn là trạng thái. Ngoài của sổ xe, một luồng ánh dương quang như sái thùng xe, đã lâu buổi sáng một lần nữa đã tới. Thiên giã vang lên bên tai đoàn tàu đến trạm thanh âm của, hắn cứ ngồi trên hành lang, nhìn trước mắt đang ở bắt đầu chậm rãi vỡ vụn cảnh tượng. Xe lửa cố sự, kết thúc, hắn rốt cục có thể ly khai cái này đáng chết địa phương. Mơ hồ chung, thiên giã tựa hồ thấy có một đạo ăn mặc bạch sắc quần áo nhân ảnh hướng chính mình đi tới. Hắn lấy lại bình tĩnh, phát hiện cảnh tượng dặm người xa lạ sẽ quen thuộc, hình như là, Hữu Gian, hắn thương rất sâu. Thân thể cũng quá mệt mỏi, không có nửa phần khí lực nói thêm câu nào. Duyên dáng nhân ảnh đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống vuốt ve trán của hắn. Cực khổ, thiên giã. Thiên giã nhìn trước mắt nhân ảnh, tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã không thể xác định vậy có phải hay không Hữu Gian. Người có lẽ rất hận ta đi, xin lỗi, chờ một chút đi, chờ ngươi trở thành vai chính ngày nào đó. Thanh âm ôn nhu ở thiên giã bên tai bồi hồi, oanh, cảnh tượng nghiền nát, thiên giã mệt mỏi nâng lên đầu của mình, nhìn một lần nữa trở lại thế giới, bên cạnh là quen thuộc phòng ngủ, đặt ở trước người hắn. Y theo là bàn để máy vi tính kia cùng vậy còn chưa tắt máy màn hình. Trừ lần đó ra, trên mặt bàn còn có một đem màu máu đỏ búa, cách trương.